Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 502, ta Gabriel. Nghiêm khắc nhất giữ bí mật người. Sau đó sự tình mặc dù rất rườm rà, bất quá đại đa số đều là Togashi Yuta đi làm. Aki Tomoya việc cần phải làm cũng không nhiều. Bất quá đang giúp đỡ xong Togashi Yuta bọn hắn đằng sau, Aki Tomoya cần phải làm sự tình cũng không thể xem như nhẹ nhõm. Cùng loại với Hatake Kakashi nói một ít hắn ứng tận nghĩa vụ, cũng phải cần từng kiện ngồi xuống. Đương nhiên, cũng không phải cần hắn trong vòng một ngày đem mọi chuyện cần thiết tối hôm qua. Loại chuyện này bận bịu xuống mấy ngày nay trên cơ bản là không có cái gì nhàn tâm tình. Mặc dù nhàn tản sinh hoạt Aki Tomoya rất ưa thích, bất quá kiểu bận rộn này sinh hoạt đối với hắn mà nói cũng là không xấu. Bởi vậy cũng coi là vui ở trong đó. Cái này khiến vốn là muốn thật tốt thu thập một chút hắn Kakashi trong lòng cảm giác có chút nhỏ không vui. Cũng không phải hắn lòng dạ hẹp hòi đến loại trình độ này, mà là Aki Tomoya thuận Gintoki phương hướng triệt để làm rõ ràng hai người là như thế nào nhận biết. Mặc dù Kakashi nghĩ tới Gintoki sẽ rất không đáng tin cậy, nhưng là hắn từ trước đến nay cũng không nghĩ tới vẻn vẹn hai bữa rượu liền thu mua. Nghĩ đến Aki Tomoya nhìn về phía hắn quỷ dị mà ghét bỏ ánh mắt, Kakashi liền có một loại muốn thật tốt thu thập hắn xúc động. Đối với cái này, Aki Tomoya cảm giác chính mình tặc oan uổng. Đúng vậy, oan uổng. Sớm tại hai người bọn họ kề vai sát cánh thời điểm, Aki Tomoya cũng cảm giác giữa hai người nhận biết tuyệt đối không phải bình thường, không phải không? Phải bình thường lấy thân phận của hai người cùng phạm vi hoạt động cũng không khả năng tương giao. Nhưng là tại biết hai người nhận biết quá trình đằng sau. Nói thật ra Aki Tomoya ánh mắt nhìn về phía hắn cũng không phải là hắn suy nghĩ, ghét bỏ, mà là Aki Tomoya đối với loại sự tình này thoáng có chút hiếu kỳ. Ân, có nhiều thứ Aki Tomoya cả một đời cũng sẽ không đi làm, nhưng là cũng không gây trở ngại hắn sẽ đối với tại loại chuyện này lại hiếu kỳ tâm. Cái này quốc gia mặc dù tại rất nhiều nơi bên trên đều giống như trước kia Aki Tomoya chỗ quốc gia, nhưng là chung quy là có rất nhiều khác biệt. Nói ví dụ, mặc dù nơi này đại bộ phận địa phương cấm vàng, nhưng lại quỷ dị tồn tại Kabukicho cùng Thanh Lâu loại hình địa phương. Đối với những địa phương này, nói thật ra Aki Tomoya có chút hiếu kỳ. Kabukicho, hắn viết quá hai mắt, cùng hắn trong nhận thức biết không có gì khác nhau. Bất quá cái khác cùng loại với Thanh Lâu loại hình địa phương, Aki Tomoya liền không có quá lớn nhận biết, mà tại bằng hữu của hắn, hoặc là nói là người quen biết bên trong, ngoại trừ Gintoki liền chỉ còn lại Kakashi sẽ đi, mà Gintoki tiết tháo quá thấp, rất dễ dàng bị bán đứng. Hỏi cái này sự tình đoán chừng sau khi trở về chính mình nói không biết lúc kia liền sẽ bị bán đứng. Nhưng là Kakashi lời nói, tiết tháo mặc dù tại cấp độ bên trên không ngừng gợn sóng, tốt xấu so với Gintoki muốn tốt một ít. Bất quá, nghĩ đến chính mình nếu là cùng hắn nói loại chuyện này là lạ, tốt xấu hắn cũng coi là lão sư của mình đâu. Còn tốt, Aki Tomoya không có tùy tiện đến hỏi, nếu không tuyệt đối sẽ bị Kakashi cho phun trở về, tiện thể lấy nghênh đón càng thêm lớn, trả thù. Cũng không phải hắn vi nhân sư biểu tinh thần trách nhiệm, mà là, mặc dù thường xuyên đi Kabukicho uống rượu, nhưng là Thanh Lâu gì gì đó hắn cũng chưa từng đi. Hắn cũng tặc hiếu kỳ, bất quá bởi vì tài lực có hạn quan hệ, hắn không đi nổi. Thanh Lâu, mặc dù danh tự nghe không dễ nghe, nhưng là tại cái này quốc gia, có thể nói là thỏa thỏa cấp cao tiêu phí trang sở. Thời cổ, kỹ nữ là chỉ bán rẻ thân thể, mà kỹ thì là bán nghệ không bán thân. mà hiện đại trong thanh lâu nữ tử cũng là cùng loại này, giống như đương nhiên cũng không tuyệt đối. Trong đó có thể đi ra tiếp đãi khách nhân, cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông chỉ là cơ bản. Khuôn mặt bên trên còn cần phong thái trác tuyệt, tính cách còn phải mạnh vì gạo, bảo vì tiền. Kakashi biểu thị nếu không phải vấn đề kinh tế, chính mình cũng muốn đi dạo một đi dạo. Người hỏi ta cái này không phải đang đánh mặt của ta sao? Ngay tại Hatake, Kakashi nghĩ đến làm sao cho Aki Tomoya tăng thêm gánh vác thời điểm. Tuma Kazusa cũng bắt đầu hành động của mình. Thật hiếm thấy, không nghĩ tới ngươi biết đơn độc tìm ta đâu. Aki Tomoya trong nhà bốn người trong quán cà phê, nhìn xem lúc này ngồi tại chính mình đối diện Tuma Kazusa. Gabriel nắm tóc có chút kỳ quái nói ra, mặc dù hai người hiện tại cũng ở tại Aki Tomoya trong nhà, mặc dù các nàng đều là Aki Tomoya hảo bằng hữu, nhưng là hai người gặp nhau có thể nói là vô cùng thiếu. Ít đến Tuma Kazusa chủ động cùng Gabriel nói hai câu, nàng đều sẽ có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Ân, là một núi băng đồng dạng tồn tại. Tuma Kazusa cho Gabriel ấn tượng trên cơ bản đã định hình. Có cái sự tình cần ngươi hỗ trợ. So sánh tại người khác mà nói, ngươi càng thêm phù hợp. Một bên chậm rãi cọ sát lấy cà phê đậu, Tuma Kazusa một bên bình tĩnh nói. A, Gabriel có chút kỳ quái nhìn xem Tuma Kazusa. Nói thật ra, câu nói này càng thêm để Gabriel thụ sủng nhược kinh. Dù sao tại mọi người trong lòng, bình thường tới nói tìm người hỗ trợ, các nàng bốn người bên trong, Raphael cùng Vigne là tương đối đáng tin cậy. Gabriel, nàng cùng Satanichia là một cái tiêu chuẩn. Tháng sau thời điểm, ta sẽ tại Tokyo tổ chức một lần âm nhạc hội. Đến lúc đó âm nhạc hội chỗ tiền kiếm coi như là ta. Tìm người hỗ trợ thù lao. Trong nháy mắt Gabriel có chút đồi phê, ánh mắt lóe sáng. Khách hàng lớn a, hơn nữa hào khí trình độ so với Aki Tomoya còn muốn hào khí a. Cho dù đối với âm nhạc không thế nào chú ý, nhưng là ngẫu nhiên lên mạng thời điểm, Gabriel thế nhưng là thường xuyên có thể nhìn thấy liên quan tới Tuma Kazusa tin tức. Nào đó đoạn thời gian, Gabriel còn từ trong trò chơi nghe được một chút liên quan tới nàng âm nhạc hội một ít tình báo. Nàng nhớ kỹ, quý nhất chỗ ngồi giá tiền là gần 2.000, rẻ nhất một chương cũng muốn 3-400. Mặc dù Tuma Kazusa đàn piano âm nhạc hội không giống như là cái khác buổi hòa nhạc loại hình, lập tức chính là hơn 1.000 người không phải là không thể, mà là không nghĩ. Nàng không thích lắm quá mức ầm ĩ hoàn cảnh, nhưng là nói như vậy, cũng biết vạch ra 200-300 chỗ ngồi, trong nháy mắt nhặt lên chính mình vứt bỏ nhiều năm toán học. Gabriel biết, chính mình muốn phát a, có cái gì ta có thể hỗ trợ, chỉ cần có thể làm được, mời thỏa thích sai xử ta đi. Ân, đây là Tuma Kazusa tìm Gabriel hỗ trợ nguyên nhân chủ yếu. Nhất đối với thiên sứ nhóm, nàng cũng không quen thuộc, cho nên tìm các nàng hỗ trợ có chút không mở miệng được. Nhưng là Gabriel, không phải chuyện đại sự gì, chỉ là cần ngươi dùng thần hành bộ mang ta đi cái địa phương. Mang cá nhân, không bao lâu, nhưng là chuyện này cần giữ bí mật, bởi vì rất nhiều nguyên nhân, cùng nàng có liên quan sự tình, Aki Tomoya sẽ rất cảnh giác. Cho nên tiếp xuống có một số việc, nàng muốn phai nhạt ra khỏi chính mình ra sân, để hắn không phát hiện được tâm tư của nàng. Bộ dạng này, Aki Tomoya liền không có lòng cảnh giác, kế hoạch của nàng mới có thể hoàn mỹ chấp hành xuống. Yên tâm đi, miệng của ta nhất nghiêm, chỉ cần không cần độc tâm thuật, không ai có thể từ miệng ta bên trong moi ra gì gì đó. Gabriel vỗ ngực của mình nói ra. Đối với cái này, Tuma Kazusa không khỏi yên lặng cười một tiếng. đối với Gabriel cam đoan nói thật ra nàng cũng không phải là rất tin tưởng. Nhưng là thù lao là tháng sau mới có thể kết toán. Chỉ ít tại tháng sau trước đó, nàng tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí mật. Tháng sau đằng sau, lấy Gabriel cùng Aki Tomoya tính tình, hai người đều sẽ quên mất gần đủ rồi đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.